Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, một nửa giang sơn, kiên quyết vì kiên, cũng vì nhẫn, bị đặt tên là Trình Nghị Nam Tử, chính là một vị kiên nhẫn biên quan chủ soái. Hắn hô lên gào thét, để cách đó không xa lão tăng lông mi dài vẩy một cái. Để sắp đến dưới thành thân đệ đệ bỗng nhiên ghìm ngựa. Càng làm cho nơi xa vị kia thống lĩnh lấy mấy chục vạn đại quân tà tướng. Làm ra pháo oanh linh thủy thành quyết định. Nã pháo, sinh mệnh cuối cùng. Trình Nghị bỗng nhiên cười rộ lên. Đắt đỏ mà bất khuất tiếng cười. Kinh hãi nơi rất xa trong rừng chim đêm nổi lên bốn phía. Thì liền lỗ châu mai phía trên lưu lại băng tuyết. Phảng phất cũng tại cái kia cuồng tiếu bên trong hòa tan ra. Bên trong thiên địa, tràn ngập vô số loại sắc thái. Nam nhi bản sắc, vì đỏ, đó là máu và lửa nhan sắc. Một khỏa trung tâm, một bầu nhiệt huyết, sừng sững tại đầu tường tướng quân. Giống như một mặt huyết hồng đại kỳ. Phấp phới tại đại phổ biên giới. Phất phới tại quê nhà mảnh đất. Nã pháo, trước trận lão giả. Đục ngầu trong hai mắt nổi lên hơi nước, nỉ non con thứ câu kia gào thét, con của hắn ngay tại đầu tường, thừa vân quan tiểu đạo sĩ cũng trong thành, thế nhưng là Trình Dục như cũ mệnh lệnh nã pháo quân lệnh, bởi vì hắn cảm nhận được cự đại nguy cơ, càng tin tưởng hắn con thứ lâm trung trước đó hò hét. Trình Dục có thể xác định, Linh Thủy Thành đã thành đầm rồng hang hổ, thành người lạ đừng vào mảnh đất, nã pháo. Do dự tả tướng mệnh lệnh, một đám binh sĩ còn đang trần chờ bất định, Trình Dục đã nắm lên bó đuốc, cái thứ nhất nhóm lửa kíp nổ, tại lão giả vẩy xuống nước mắt bên trong, vạn pháo cùng vang lên, rầm rầm rầm, vô số đạo lưu quang vượt qua thành tướng, nện vào đại thành bên trong, nổ nát tàn phá ốc xá, nổ bay từng mảnh thi thể, thiên phạt đồng dạng cảnh tượng. Dường như tận thế buông xuống. Tại loại trình độ này hỏa lực phía dưới, cho dù người tu hành cũng muốn nuốt hận hoàng tuyền. Bành, trên đầu thành, cao đại man tộc lực sĩ một thanh bóp lấy Trình Nghị cổ. Hơi hơi dùng lực một chút liền đem vị đại tướng quân này đầu người chặt hạ. Ở ngoài thành vô số đại phổ binh mã trước mặt, Trình Nghị đầu, tại man tộc lực sĩ trong tay bị dần dần bóp thành bột mịn. Một lần biên quan chi chiến, trấn thủ Linh Thủy Thành tướng quân, như vậy chiến tử xa trường. Nhị ca, Trình Vũ trừng mắt đỏ thẫm hai mắt, như phát điên muốn xông vào cổng thành, lại bị hắn thân binh gắt gao ngăn lại. Tại thần vũ pháo oanh kích phía dưới, trong thành đừng nghĩ có người sống. Lúc này xông đi vào, chỉ có một con đường chết. Trên tường thành, già nua tăng nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Một đoạn tối nghĩa chú ngôn bị hắn ngâm niệm mà ra. Trầm thấp chú ngữ bên trong, Linh Thủy Thành từ phía trên tường thành lại lần nữa xuất hiện băng tuyết. Răng rắc băng tuyết quấy không ngừng bên tai. Đúng là tại từ phía trên tường thành dâng lên một tầng băng tinh hàng rào. Sau cùng tại thành trấn trung tâm chỗ hội tụ, hình thành một cái trong suốt to lớn băng cháo, đem trọn tòa thành trì gắn vào bên trong. Thần vũ pháo như cũ tại phun ra ngọn lửa, nhưng mà thần vũ đạn nổ rơi xuống đất điểm lại phát sinh cải biến. Từng viên như lưu tinh thần vũ đạn nổ lên ở mảnh này kỳ dị băng cháo bên trên. Đem băng cháo nổ ra từng cái hang lớn, cũng rất khó lọt vào nội thành. Man tộc cường giả kỳ dị thủ đoạn, thế mà đem thần vũ pháo uy lực triệt để ngăn cản. Lúc này... Trên đường dài đen nghịt những thi thể bắt đầu xê dịch lên cước bộ. Lúc trước còn rất chậm, sau đó chậm rãi bắt đầu chạy. Đợi đến những thứ này người chết đại quân xông ra khỏi cửa thành thời điểm. Vậy mà nhanh như ngựa, vô thanh vô tức người chết đại quân, trở thành tuôn ra khỏi cửa thành hồng thủy. Nhìn thấy những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân, còn như là dã thú vọt tới thi thể. Liền Trình Vũ vị này hiếu chiến biên quân thiên tướng đều cảm thấy tê cả da đầu. Người sống hắn không sợ. Thế nhưng là đối mặt một đám quỷ dị thi thể tạo thành đại quân. Đổi ai cũng muốn kinh hồn bạt vía. Không giống nhau Trình Vũ suy nghĩ nhiều. Hắn tiên phong doanh đã cùng địch nhân đụng vào một chỗ. huyết quang ở ngoài thành bỗng nhiên bạo khởi. Những thi thể này khua tay tàn phá đao kiếm, bị chặt lên một đao cũng không hề hay biết. Hàng Đô bất hàng một tiếng. Thế nhưng là đại phổ một phương quân binh một khi bị người ta chém trúng một đao, thì không thể dậy được nữa. Bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Trình Vũ sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rốt cuộc minh bạch là sao nhị ca muốn liều tánh mạng hô lên nã pháo. Nguyên lai linh thủy trong thành vậy mà xuất hiện loại này kẻ địch đáng sợ. Bất chợt tới người chết đại quân. Để đại phổ một phương trở tay không kịp. Mệt mỏi tới phía dưới. Rất nhiều thần vũ pháo họng pháo bắt đầu chuyển hướng cổng thành. Theo trong thành lao ra thi thể quá nhiều. Nếu như không dụng thần võ pháo áp chế. Đại phổ cận tồn hơn 200.000 đại quân. Phải bị những thứ này người chết đại quân bao phủ không thể. Thi thể sẽ không đau. Cũng sẽ không chết. Sông giết sẽ chỉ thẳng tiến không lùi. Tại những thi thể này trong mắt chỉ có giết hại cùng máu tươi. So với man tộc thiết kỵ đều còn đáng sợ hơn. Chiến trường cục thế. Đã không phải là phàm nhân có thể hiểu được. Trình Dục tóc trắng phơ phảng phất tại giờ phút này trở nên càng phát ra thê lương. Chỉ là vị lão nhân kia cũng không lui lại một bộ. Mặc kệ đánh tới là người chết đại quân. Vẫn là thần ma nanh vuốt. Hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Bởi vì hắn sau lưng. Có vô số đại phổ dân chúng. Thần vũ pháo oanh kích mục tiêu cải biến. Miễn cưỡng ngăn chặn trong cửa thành lao ra thi thể. Từ phía trên tường thành dâng lên băng tinh hộ cháo cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Xếp bằng ở đầu tường lão tăng. Sắc mặt rõ ràng so trước đó tái nhợt rất nhiều. Xem ra loại trình độ này thủ đoạn phòng ngự. Với hắn mà nói cũng kiên trì không quá lâu. Đại phổ một nửa giang sơn. Trình Dục, cho địch nhân cao như thế đánh giá. Nói rõ lão tăng trong mắt vị kia phàm nhân lão giả. Đã không thua gì giới tu hành cường giả. Dù là không biết võ công, càng dần dần già đi, vẫn như cũ là đại phổ tòa này trong quốc gia một đầu sư tử. Cho dù cao tuổi được mất đi toàn bộ hàm răng, cũng đang liều chết thủ hộ lấy lãnh địa mình. Loại người này, không nhiều, lão tăng cười nhạt lên, thông qua lỗ châu mai ánh mắt mang theo một loại quỷ dị hòa ái. Chỉ là trong miệng nói nhỏ, làm theo khiến người ta như lâm hầm băng, giết hắn, ô. Ô, ô, trên tường thành man tộc lực sĩ, thổi lên to lớn kèn lệnh, khác một bên man tộc trong trận doanh, càng nhiều thiết giáp dòng nước lũ bắt đầu hội tụ, giống như màu đen sông dài đồng dạng phóng tới linh thủy thành. Man tộc chính thức chủ lực, rốt cục muốn chiếm lĩnh tòa này biên quan trọng địa, tại những cường tráng đó thiết kỵ bên trong, xen lẫn rất nhiều to lớn mọc lông thú, tại thời khắc này. Khắp nơi run rẩy lên, phảng phất liền đại phổ giang sơn đều cảm giác được đến từ ngoại địch uy hiếp. Chính đang không ngừng rên rỉ, mặt trời mọc đông thiên, chiến hỏa vẫn như cũ. Đại phổ một phương ỷ vào thần vũ pháo chi uy, miễn cưỡng chống cự lấy những người chết đó đại quân, tăng thêm tứ đại gia tộc bất kể đại giới thả ra linh cầm. Trong lúc nhất thời ngoài cửa thành trở thành một chỗ khác chiến trường. So với trong đêm qua linh thủy thành đều còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Theo nội thành kéo dài đến ngoài thành đại chiến. Chính đang không ngừng tiêu hao đại phổ một phương binh lực. Một khi thần vũ đạn bị dùng hết. Tả tướng tình cảnh có thể nghĩ. Từ ngôn không biết tả tướng dùng hết thần vũ đạn hội ứng đối ra sao. Hắn hiện tại chỉ biết là nếu như không khí chung quanh bị hút sạch. Chính hắn liền phải bị nín chết. Cũng không lâu lắm. Từ ngôn liền bị mắt trái kịch liệt đau nhức giật mình tỉnh lại. Đỉnh đầu đen kịt một màu. Khi thì còn sẽ có đất cát bị đánh rơi xuống. Hắn như cũ thân ở thủy lao. Cái kia man tộc lực sĩ đã triệt để bị tạc nát. Hai khỏa bạo khởi thần vũ đạn. Còn không cách nào nổ nát chỗ này tu kiến đến 10 phần kiên cố địa lao. Nhưng là lại kiên cố địa lao. Cũng không nhịn được nội ngoại hai trách đồng thời bị thần vũ đạn oanh. Ở mảnh này băng cháo còn chưa có xuất hiện trước đó. Ngoài thành oanh đến thần vũ đạn. Chừng mười mấy cái nổ lên tại địa lao phía trên. Sau đó từ ngôn ở chỗ đó nhà tù. Triệt để bị oanh sập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.